Tập 5. Bước chân cô chậm rãi đi ra ngoài sân trước biệt thự, đôi mắt Hạnh long lanh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tầm mắt thấy chiếc xích đu cách đó không xa, cô ngồi xuống, đẩy chân cho nó đung đưa qua lại. Trông cô của bây giờ như một nàng công chúa trong khu vườn xanh bát ngát, dưới những tán kê lớn bao bọc xung quanh, càng làm cho Lộ Tu nổi bật hơn. Lộ Tu nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được không khí trong lành xung quanh. Tiếng chim hót vang lên khắp khu vườn nghe thật vui tai. Bất giác cô nâng nhẹ khóe môi. Cuộc sống hiện tại tuy có chút trở ngại, nhưng cô không ai oán, bởi vì từ lâu Lộ Tư đã biết được đây chính là kiếp nạn của mình. Lát sau, mí mắt chậm rãi nâng lên, đôi mắt long lanh ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Không khí mát mẻ, trong lành, khiến cho cả người như được ai xoa dịu tận sâu trong đáy lòng. Đây là bầu không khí mà cô rất thích. Chỉ khi được hòa mình vào khung cảnh nên thơ như thế này thì cô mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho thật tốt. Quản gia Khang đang tưới cây cách đó không xa, tầm mắt lâu lâu lại nhìn sang bên này để theo dõi cô. Trong đầu ông vẫn còn nghĩ tới ngày đó, cậu chủ đã nổi trận lôi đình với cô Tư như thế nào. Tuy nhiên, thật may mắn vì hai người họ không cãi nhau quá nhiều, không có tiếng quát tháo hay đập vỡ đồ đạc bên trong phòng vọng ra, chứng tỏ hai vợ chồng cậu chủ không có hiềm khích gì. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là ông lại thấy nhẹ lòng vô cùng. Lần đầu ông thấy cậu chủ tức giận như thế, nhưng cũng khiến cho ông thấy một mặt khác của cậu ấy. Dù như thế nào cũng không tổn thương cô gái trẻ đang ngồi đằng kia. Có lẽ cậu chủ đã cảm nhận được cô Tư là một người tốt và đáng được quan tâm, bảo vệ. Hai bên khóe môi ông ấy chợt nâng lên, một nụ cười thỏa mãn cuối cùng cũng xuất hiện. Cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, cô nghiêng đầu nhìn sang và phát hiện bác quản gia đang đưa mắt về bên này. Cô híp mắt cười rồi đứng lên đi tới. Vẻ mặt tươi cười như ánh nắng ban mai xuất hiện trong tầm mắt quản gia. Nhìn thấy cô như thế, ông rất vui mừng. Ngày nào cũng phải tưới sao bác? Bị phát hiện đang nhìn lén, vẻ mặt ông ấy không tự nhiên, vội vàng thu tầm mắt lại, tay đưa lên gãi đầu. Những sợi tóc đen trắng len lỏi vào nhau, báo hiệu dấu hiệu tuổi tác vì hành động của ông ấy mà rối tung lên như ổ quả. Không có, cách mấy ngày thì tôi tưới một lần cho nó tươi xanh đấy mà. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu rồi cô nói mình đi ra ngoài mái hiên ngồi hóng gió. Không gian yên lắng chỉ có mấy tiếng chim lâu lâu cất tiếng hót phá tan. Bất chợt cô nhớ đến những kỷ niệm của mình ở cô nhi viện, những hồi ức mà cả đời này cô cũng không thể quên được. Nó như gắn liền với cuộc sống của cô. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ được sư Nguyệt với sư Hạnh cưu mang cho đến ngày hôm nay. Cô luôn mang ơn hai người họ và mong muốn phần đời còn lại sẽ cho họ có một cuộc sống ấm êm hơn. Mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng Lộ Tư chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ hay trong lòng hiện lên sự nhung nhớ. Bởi cô biết được, họ có thể đã mất hoặc không cần cô nữa nên mới để cô trước cô nhi viện. Từ đầu đến cuối, cô không than trách số phận của mình vì không có ba mẹ bên cạnh, bởi cô biết mình mắc tội gì đấy nên mới không có gia đình trọn vẹn. Đôi lúc nhìn gia đình người ta hạnh phúc, êm ấm ở cạnh nhau mà cô cảm thấy ghen tị và có chút chạnh lòng vì mình không được như họ. Nhưng rồi cô kịp suy nghĩ lại và không oán trách hay tỏ thái độ với chuyện đó nữa. Hai tay đan chặt vào nhau, nhất thời khuôn mặt chàng thiếu niên năm ấy lại hiện về trong tâm trí. Đến bây giờ cô vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cậu trai đó. Không biết anh ấy còn nhớ cô gái nhỏ đã cứu anh không nữa. Hiện tại chắc anh đã lớn và thay đổi rất nhiều rồi. Cũng có thể hình bóng của cô năm đó đã bị người con trai đó quên mất từ lâu. Cô chỉ là một cô bé gái vô tình cứu được con của một nhà giàu nên không đáng để được nhớ mong. Câu nói hẹn ước kia cũng sẽ mãi không thực hiện được, bởi vì hai người sớm đã vô duyên, không còn cách nào cứu vãn. Lộ Tư nâng mí mắt nhìn tán cây cách đó không xa, những chiếc lá đung đưa trong gió như đang nhảy múa đô đùa. Nhìn thấy nó được tự do, tự tại, cô cảm thấy rất ghen tị. Nhưng nó lại khác con người. Thời gian của những chiếc lá đó sẽ không được lâu, xanh rồi lại vàng và lặng lẽ rơi xuống đất như kết thúc một chu kỳ. Đến tận bây giờ cô cũng không hiểu vì sao ngày xưa lại gan dạ chạy vào nhà hoang cứu cậu bé đó ra nữa. Khi cô đang đi chơi định leo vào nhà hoang kiếm gì đó, thì bất ngờ phát hiện một cậu bé bị trói tay trói chân, trên miệng còn bị dán băng keo đen, trông như bị bắt cóc. Cô đã rất sợ hãi và nhìn ráo rác, không biết mình có rơi vào chỗ nguy hiểm hay không. Tuy nhiên lúc đó cô không kịp nghĩ ngợi thêm nữa, đã chạy ảo tới. Bằng cách nào đó đã tháo được dây trói và kéo cậu ấy đi cùng mình. Từ nhà hoang chạy về đến cô nhi viện, cô như dùng hết sức lực của mình mà kéo anh ấy đi. Chỉ sợ muộn một chút thì không chỉ có người đó bị bắt lại mà còn bắt cả cô luôn. Như thế thì cô sẽ không còn được gặp mấy sư và các em nữa. Hai người ở chung với nhau một tuần, có rất nhiều khoảnh khắc đến hiện tại mà cô vẫn không quên được. Có lẽ đó là ký ức vui vẻ nhất mà cô từng trải qua và cô rất trân trọng nó. Một điều mà Lộ Tư nhớ nhất đó là câu nói cuối cùng trước khi anh ấy cùng gia đình quay về nhà. Nhớ ở đây đợi anh. Khi nào lớn anh sẽ quay lại đây cưới em về làm vợ. Ký ức bỗng ùa về làm cho tâm can cô như tan nát. Hốc mắt đỏ lên chứa đựng hơi nước. Cô vì câu nói ấy mà ngây thơ chờ đợi hơn 10 năm. Vậy mà ông trời lại trêu cô và bắt cô rơi vào tình huống khó xử như hiện tại. Ngay thời điểm bản thân quyết định mang thai con của Cố Minh Viễn thì cô đã biết được mình không thể chờ đợi người đó được nữa. Cô từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng chàng trai đó thực sự quay lại tìm mình, nhưng có lẽ lúc đó đã muộn rồi. Cô không thể cho anh ấy hạnh phúc và một gia đình trọn vẹn được. Cả đời này cô không còn tư cách là vợ của bất kỳ người đàn ông nào sau khi sinh con cho Minh Viễn. Cô cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm: xin lỗi, em thất hứa rồi. Mong anh đừng tới tìm em, mà hãy kiếm một cô gái khác xứng đáng với anh hơn em. Khi nói câu đó, đáy lòng của cô như bị ai đó nhéo thật mạnh đầy đau đớn. Hô hấp của cô như ngưng động lại ngay tại khoảnh khắc đau thương ấy. Trong lúc tâm trạng của cô đang chật vật, thì điện thoại thông báo tin nhắn. Cô mở ra xem và phát hiện số lạ không được lưu trong máy. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng mà cô vẫn mở ra xem. Tôi là người đã cứu cô đợt trước đây. Vì tôi bận công việc quá, nên đến hôm nay mới liên lạc với cô được. Mong cô tha lỗi. Hình ảnh người đàn ông cao gầy đứng ngược ánh sáng, khoanh hai tay trước ngực và cất giọng cảnh cáo đám người khùng điên kia chợt hiện về trong tâm trí. Bây giờ cô đã biết được người đó là ai rồi. Cứ tưởng cậu ta chỉ xin số cho có lệ, sau đó quăng một góc và quên đi sự hiện diện của cô. Nhưng không ngờ cậu ta thực sự nhớ đến mình. Lộ Tư nhanh chóng phản hồi lại: cảm ơn anh đã liên lạc lại cho tôi. Lần đó nếu như không có anh thì tôi đã bị đám người xấu hãm hại rồi. Lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì điện thoại trên bàn của cô rung lên một lần nữa. Không có gì, mong lần sau có cơ hội được gặp cô. Tôi rất mong đợi. Lộ Tư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô rất muốn biết thân phận của anh ta như thế nào, nhưng lại không có cách. Một người có vệ sĩ đi theo bên người để bảo vệ thì thân phận không tầm thường, có khi hơn Minh Viễn hoặc ngang bằng anh ta. Cô để điện thoại sang bên cạnh. Nhớ lại ngày đó Minh Viễn đã tức giận như thế nào khi anh thấy cô bị thương, trong ánh mắt như có một ngọn lửa lớn đang đốt cháy rất dữ dội. Lộ Tư không biết ý của anh là gì, nhưng cô cảm thấy anh của lúc đó là một chàng trai tốt, không đánh đập hay mắng nhiếc cô tiếp khi thấy cô bị thương. Không đúng, Minh Viễn từ trước cho đến nay anh chưa từng đánh cô một lần nào. Đây là điều mà cô rất hài lòng về ba của đứa nhỏ sau này. Sau khi lời qua tiếng lại một lúc thì cuối cùng anh đã đuổi được người nhỏ Lâm về. Minh Vĩ bước tới vỗ lên vai, nháy mắt với anh hai của mình, trên mặt mang dáng vẻ vô cùng hứng khởi như cậu mới là nhân vật chính trong câu chuyện này. Anh hai định lấy gì báo đáp em đây? Giúp anh thoát khỏi kiếp nạn mà từ nhỏ cho đến lớn tưởng chừng như không còn cách nào cắt đứt được. Trong khi hai người bên này thủ thỉ với nhau thì sắc mặt của bà Oanh đã trở nên rất khó coi. Ông Minh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà. Ông biết vợ mình đang nổi cáu khi thấy hai đứa con trai không chịu nghe lời mình. Nếu như ông không khuyên nhu thì Minh Viễn và Minh Vĩ hôm nay chắc chắn sẽ không về nhà như trạng thái ban đầu khi đến đây. Bà đừng có nóng vội, biết đâu con trai đang tính toán chuyện gì đó thì sao. Minh Vĩ đột ngột xoay người bước tới, ngồi xuống bên cạnh hai người, giọng điệu như một ông cụ non từ từ thốt lên: con nói cho ba mẹ nghe, hai người phải tuyệt đối tin tưởng anh hai. Sau này anh ấy sẽ có một món quà thật lớn muốn tặng cho hai người. Đến lúc đó ba mẹ sẽ cảm thấy mình thật là may mắn vì đã từ chối gia đình họ Lâm ngày hôm nay. Cố Bình quan sát sắc mặt con trai út của mình. Đó dù là một bác sĩ chuyên cứu giúp người, nhưng bộ dạng lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, khác xa với điều bộ khi ngồi trong phòng khám. Nếu như để mọi người nhìn thấy thì ông xem coi nó trốn ở đâu cho hết quê. Còn biết cái gì thì nói lẹ đi, đừng có bắt ba mẹ phải nói già nói non nữa. Chuyện là thế này, cậu ấy chưa kịp thốt lên hết câu thì cảm nhận được đang có đôi mắt sắc bén của ai đó chĩa sau lưng, khiến cậu ngứa gáy không thể nào chịu được. Một luồng khí lạnh bỗng chốc bao lấy khắp cơ thể cậu. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người đó là anh trai kính yêu của cậu. Minh Vĩ nhìn ba mẹ, trên môi xuất hiện nụ cười gượng gạo. Cậu đưa tay gãi đầu, ấp úng lên tiếng. Thật ra chuyện này con cũng không biết gì hết. Lần đó khi mới về nước, vô tình gặp chị dâu đến biệt thự chơi mà thôi. Sau đó con không còn gặp chị ấy nữa. Minh Viễn thu hồi tầm mắt, anh thư thả ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh như có chuyện gì xảy ra. Anh khống chế cảm xúc rất tốt, cho nên không có bất kỳ người nào có thể nhận ra điểm khác thường trên khuôn mặt của anh. Con nói rồi, đến lúc thích hợp, con sẽ nói hết mọi chuyện cho mọi người biết. Còn hiện tại con muốn bảo vệ thông tin của cô ấy. Mặc dù vẫn còn bức xúc trong lòng, nhưng bảo anh với ông Minh chỉ đành nghe theo những gì mà con trai nói. Nó đã muốn tự quyết định thì ông cũng không thể làm gì khác và cố gắng ủng hộ con trên mọi nẻo đường. Dù sao hai vợ chồng chỉ có hai đứa con trai, không tha thứ và lắng nghe nó nói thì nghe ai bây giờ. Anh đứng lên, chỉnh lại áo khoác của mình cho ngay ngắn, rồi mới lạnh nhạt lên tiếng. Nếu không còn gì nữa thì con xin phép đi trước. Minh Vĩ tươi cười chỉ tay ra ngoài sân, nhìn ba mẹ hớn hở nói. Con đưa anh ra ngoài, ba mẹ ở trong này đợi con nha. Ông bà bị hai người con trai lần lượt qua mặt, dù tức lắm nhưng không thể làm gì hơn, cuối cùng chỉ biết thở dài, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Tầm nhìn thấy bóng lưng của hai người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn hiên ngang đón lấy ánh sáng bên ngoài. Vợ chồng ông bà chỉ biết lắc đầu và khẽ thở dài vì bản thân hết cách với con trai lớn. Hành tung của Minh Viễn từ trước đến nay không muốn ai biết. Có lẽ Minh Viễn tiếp xúc nhiều sẽ biết được đôi chút. Còn ba mẹ của anh thì không thể nào đoán được anh đang làm gì và nghĩ gì. Ra đến bãi đỗ xe, trợ lý Văn đã ngồi đợi trong xe từ khi anh về đây đến giờ. Minh Vĩ đã sớm thu lại vẻ mặt tươi cười của mình. Ánh mắt bất chợt trở nên ảm đạm, rồi đưa mắt nhìn xung quanh mới lên tiếng nói với anh. Anh hai định để chuyện này diễn ra đến khi nào? Anh thực sự để chị dâu sinh đứa nhỏ ra, rồi để cho chị ấy rời đi như vậy sao? Chỉ cần mang đứa bé về cho ba mẹ nuôi là được à? Cậu là bác sĩ nên hiểu rõ cảm giác mẹ con vừa gặp mặt đã xa nhau có cảm giác như thế nào. Đối với chuyện mang thai của anh trai, đôi lúc cậu không thể chấp nhận được. Ngón tay thon dài gõ theo nhịp trên cửa xe, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng hư không đằng xa, giọng điệu nhạt nhạt cứ thế vang lên. Thế bây giờ em muốn anh phải làm sao? Cô ấy không có tình cảm với anh. Không lẽ em bắt anh ép buộc Lộ Tư về làm vợ của mình? Cô ấy sẽ nổi điên và làm loạn với anh. Minh Vĩ thấy tận sâu bên trong ánh mắt anh trai ẩn chứa sự chua xót khó nói thành lời. Cậu thở dài, vỗ lên vai anh rồi nói. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Sau khi đã yên vị vào trong xe, điện thoại của anh đúng lúc vang lên. Nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, anh nhanh chóng bắt máy. Thưa cậu chủ, những người mà anh kêu tôi điều tra đã phát hiện được rồi. Bọn chúng bị công an gần đó tóm được và giam giữ mấy ngày nay, hiện tại vừa được bảo lãnh ra bên ngoài. Đôi mắt chợt hiện lên cảm xúc khó tả, nhưng anh biết tâm trạng của mình đang dậy sóng khi nghe thuộc hạ nói đã bắt được đám người đã ra tay đánh Lộ Tư. Các cậu tìm cách thâu tóm toàn bộ rồi mang đến căn hầm bí mật cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tiếng động cơ xe trước nhà thu hút tầm nhìn của cô. Lộ Tư ngó đầu ra xem và phát hiện xe của Minh Viễn. Hôm nay anh ta về sớm thế, chẳng phải chưa đến giờ tan ca sao? Cô thấy anh bước xuống xe, sau đó nói gì đó với quản gia Khang, rồi bất giác nghiêng đầu nhìn sang bên này. Vô tình hai đôi mắt chạm vào nhau như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến Lộ Tư dùng mình vội thu tầm nhìn. Minh Viễn ra hiệu cho quản gia Khang đi vào trong. Anh thả chậm bước chân đi về phía cô đang ngồi. Từ lúc Lộ Tư bị Tố Uyên làm cho phòng đùi thì anh không cho cô đến công ty nữa. Lộ Tư vậy mà ngoan ngoãn nghe theo, không có tỏ thái độ với anh như những lần trước. Dần dần anh cảm nhận được sau khi cô mang thai, tính tình đã thay đổi rất nhiều. Lời nói và hành động trở nên thủy mị hơn, không động tay động chân với anh như trước nữa. Nhìn cô bây giờ không khác gì bộ dạng của người mẹ hiền, người vợ đảm đang ở nhà chờ chồng đi làm về. Nhất thời khóe môi của anh nâng lên khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu. Nhưng không lâu sau đó anh lại gạt bỏ nó đi mà chấp nhận sự thật trước mắt. Tuy nhiên đáng tiếc quan hệ của anh với cô chỉ là người mang thai hộ với chủ, chứ không có kiểu thân thiết như thế kia. Bên tai cô nghe rõ từng bước chân từ tốn của người đàn ông. Anh đang đi về phía này sao? Muốn nói chuyện gì với cô à? Khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân, anh bỗng khựng lại. Mắt nhìn tấm lưng mỏng manh lại nhỏ nhắn của thiếu nữ. Nhìn một lúc anh mới nhận ra cô đã ốm hơn trước rất nhiều. Vì nghén nên mới như thế sao? Mình cần nói chuyện này với Minh Vĩ cho nó sớm giải quyết. Đợi một lúc lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Cô nắm chặt tay sau đó xoay người ra sau, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Đã đi lại chỗ cô rồi mà lại im lặng như thế mãi làm gì? Muốn nói gì thì nói đi, sao cứ ấp úng như thế? Anh đứng sau lưng tôi làm gì? Minh Viễn giật mình. Câu nói của cô đã giúp anh hồi phục lại tinh thần. Không đáp lời cô ngay mà vòng qua bên người cô, ngồi xuống đối diện với Lộ Tư. Cô nhìn theo từng cử chỉ của anh đến mức không rời mắt. Hôm nay anh ta bị sao thế? Sao lại thâm trầm nhìn mình như vậy? Vết thương của cô đã khỏi hoàn toàn chưa? Hả? Anh ta chỉ định hỏi cô cái này thôi sao? Vậy mà ấp úng rồi tỏ ra nguy hiểm, báo hại cô ngồi co rúm vì lo sợ. Không biết vì sao từ lúc mang thai đứa nhỏ, cô lại hay lo rồi trở nên sợ sệt như thế. Lộ Tư chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, bóng lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào anh rồi nói. Cũng gần hết rồi. Cảm ơn mấy lời hỏi thăm ân cần của anh. Ấn tượng anh khẽ nhăn, một câu nói đơn giản như vậy sau anh lại nhìn ra nó giống như đang châm biếm anh thế này. Rốt cuộc bản thân anh nhạy cảm hay thực sự Lộ Tư có suy nghĩ như thế với mình? Trái ngược lại với anh, câu nói mà cô vừa thốt ra chỉ mang ý nghĩa bình thường. Cô không còn tỏ thái độ và ăn nói hống hách không xem anh ra gì nữa. Còn lý do vì sao ư? Dĩ nhiên là vì anh nhiều lần quan tâm chăm sóc mình nên Lộ Tư đã thay đổi cách đối xử của mình với Minh Viễn. Điều này anh không hề nhận ra vì cô đã âm thầm làm như thế. Lộ Tư đưa mắt nhìn anh, thấy bộ dạng của Minh Viễn lại thất thần. Cô mím môi rồi nhìn đi nơi khác. Cô không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì nên cô cũng không quan tâm nữa. Minh Viễn nhận được cuộc gọi của anh trai nên sau khi tan làm đã đến biệt thự Cố Tây tìm Minh Viễn lập tức. Khi bước chân vừa vào đến phòng khách, đã phát hiện sắc mặt anh ấy tối sầm như đang bực tức chuyện gì đó. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nữ giúp việc đỡ Lộ Tư từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lúc này cậu đã hiểu vì sao anh hai lại có vẻ mặt khó coi như vậy. Minh Vĩ ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn bóng dáng yếu ớt của cô đang được nữ giúp việc đỡ ngồi xuống bên cạnh anh. Sao chỉ có một ngày không gặp mà chị ấy lại tiểu tụy như thế này? Bất ngờ giọng nói hậm hực của anh vang lên trong không trung. Em mau xem tình trạng của cô ta thế nào. Cứ nôn nghén rồi không ăn uống được gì như thế này thì đứa bé lấy cái gì mà phát triển tốt? Cậu nhìn vào ánh mắt của anh hai, sau đó khẽ nâng khóe môi lên rồi nhẹ lắc đầu. Rõ ràng là đang lo lắng cho sức khỏe của người ta mà còn cố ý nói mấy lời khó nghe như thế. Thực sự chỉ có anh hai mới làm được mấy điều đó mà thôi. Đến lúc chị dâu giận dỗi thật thì anh ấy lại quính quáng lên mà tìm cách làm lành. Cậu biết thừa người đàn ông này mà. Để em xem thử. Cậu bước qua lấy dụng cụ ra bắt đầu thăm khám cho Lộ Tư. Minh Viễn giả vờ không quan tâm nhưng lại lén mắt nhìn sang chỗ cô với em trai mấy lần. Môi mím chặt, anh quan sát thật kỹ biểu cảm trên mặt của Minh Vĩ. Chỉ cần thấy em trai nhíu chân mày là anh lại như ngồi trên đống lửa. Khi chứng kiến mấy lần Lộ Tư nôn khan, cơ thể suy yếu từ trong phòng vệ sinh đi ra, thì anh lại cảm thấy nóng nảy trong người. Sớm biết có mấy chuyện này xảy ra thì anh đã thay đổi kế sách không cho cô mang thai con của anh. Nhìn thấy cơ thể của Lộ Tư ngày càng ốm yếu, tim anh như quặn thắt lại vì chua xót. Anh không muốn cô chịu khổ như thế này. Minh Vĩ nói sau 3 tháng sẽ hết, nhưng liệu đến ngày đó thì cơ thể cô như thế nào? Một lúc sau, cậu thu dụng cụ về và quay sang nói với anh. Bộ dạng trông gấp gáp như thế mà còn cố tỏ ra bản thân mình ổn. Cậu biết thừa người anh của mình đang diễn kịch mà. Đây chỉ là phản ứng thông thường khi thai kỳ còn trong giai đoạn 3 tháng đầu thôi. Sau khi qua tháng thứ 4 trở về sau, nếu như vẫn còn tình trạng như thế này, kéo dài thì mới đáng lo. Sau đó cậu quay người nhìn quản gia Khang và mấy người giúp việc sau lưng, giọng nói trầm ổn thốt lên. Với những gì tôi đã kê trong danh sách, mọi người cứ tiếp tục cho chị ấy ăn như thế. Đợi đến khi cảm giác nôn nghén qua đi thì cơn thèm ăn sẽ bắt đầu thôi. Mặc dù cậu biết phụ nữ khi mang thai rất dễ xảy ra tình trạng nghén rất nặng, nhưng với tình trạng của chị dâu thì khác rất nhiều. Vốn sức khỏe của chị ấy không yếu ớt như vậy, nhưng sau mỗi trận buồn nôn dường như vừa bước từ cửa tử thần về. Đến hiện tại cậu cũng không lý giải được nguyên nhân vì sao. Cậu có một giả thuyết trong đầu nhưng đã bị cậu nhanh chóng đá ra sau lưng. Làm sao có chuyện như vậy xảy ra chứ? Có khi đây là lần đầu chị tự mang thai nên nó mới như thế. Cơ thể cộng thêm không tốt nên mới không chịu nổi. Lộ Tư dựa lưng ra sau ghế, mặt mày bơ phờ nhìn cậu ấy rồi nói: cảm ơn cậu. Minh Vĩ híp mắt cười, làm sao cô gái này lại khách sáo như thế chứ? Dù hai người đã tiếp xúc rất nhiều lần, nhưng người chị dâu này vẫn không thay đổi xưng hô và cách nói chuyện với cậu. Chị dâu? Không phải, chị Tư đừng có nghĩ ngợi nhiều. Trách nhiệm của người là bác sĩ như em mà thôi. Dù sao đứa bé trong bụng của chị cũng là cháu của em mà. Minh Viễn đảo con người qua lại liên tục, trầm tư suy nghĩ một lát mới lạnh nhạt lên tiếng: mấy cô đỡ cô ta lên lầu đi. Sức khỏe không tốt thì cứ nằm im ở trên giường. Lộ Tư bặm môi, mắt thoáng nhìn qua anh rồi lại nhanh chóng thu về. Anh ta lúc nào cũng đối xử với mình như thế, mình cần gì phải buồn chứ. Đột nhiên tâm trạng mình tụt dốc thế này. Vũ Lộ Tư, mày không được để anh ta chi phối cảm xúc của bản thân. Khóe môi cậu giật giật, rõ ràng cậu thấy ánh mắt của chị dâu ánh lên nét buồn man mác. Vậy mà người anh đáng kính ấy không nhận ra, còn cố tỏ vẻ chán ghét nữa. Minh Vĩ thầm thở dài, có lẽ cậu nên nói chuyện lại với anh hai. Đợi đến khi bóng dáng của cô và những nữ giúp việc khuất sau cầu thang thì anh mới đứng lên. Ra ngoài đây với anh. Minh Vĩ nhanh chóng đuổi theo bóng người cao lớn của anh trai. Bây giờ cậu mới để ý anh hai từ khi nào đã lớn như thế này rồi. Nhớ lúc nhỏ cậu hay đi theo sau lưng anh hai, vậy mà mới đó đã hơn 20 năm trôi qua, bây giờ cậu đã đứng gần bằng anh Viễn, không còn là một cậu bé nhỏ nhắn chuyên núp dưới cái bóng của anh ấy nữa. Hai người đi ra ngoài mái hiên được đặt giữa vườn cây, từng đợt gió thổi vào cơ thể hai anh em họ. Minh Vĩ đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, cậu rất thích nơi này, vừa bát bẻ lại thoáng đãng, cho nên cậu hay mặt dày chạy qua đây ở cùng. Anh hai biết ý cũng không nói năng gì. Trong khi Minh Vĩ ngồi xuống rót nước ra ly thì Minh Viễn lại đứng đưa lưng về phía cậu, hai tay để vào túi quần. Minh Vĩ ngẩng đầu nhìn, chợt cảm thấy sao bóng dáng ấy cô đơn quá. Bất ngờ giọng nói mang theo sự bất an của anh vang lên. Thực sự cô ấy không có vấn đề gì chứ? Anh thấy dấu hiệu nôn nghén ngày càng dữ rồi. Nếu cứ như thế này mà tiếp diễn thì liệu sức khỏe của Lộ Tư có chịu đựng được không? Đó, đây mới là bộ mặt thật của anh trai cậu. Bản thân có thể thoải mái tỏ ra lo lắng, quan tâm cho người con gái mà anh ấy yêu thương. Tuy nhiên nếu như anh ấy thể hiện trước mặt chị dâu thì hay biết mấy. Cứ bày bộ mặt thực sự mình ra trước mặt cậu mà không dám cho chị Tư thấy. Cậu đặt ly nước lọc xuống chỗ đối diện, sau đó mới từ tốn thốt lên. Em sẽ về thương lượng với đồng nghiệp chuyên khoa như thế nào? Vì cơ bản chị dâu chưa qua 3 tháng nên không xác định được nó có điểm gì khác thường không. Thông thường những người mang song thai mới có dấu hiệu trầm trọng như vậy. Nhưng em nghĩ chị dâu chỉ có một bé mà thôi. Song sinh sao? Bất ngờ câu nói này làm cho anh phải nghĩ ngợi một lúc. Nhìn bộ dạng của Lộ Tư không giống người mang cùng lúc hai đứa nhỏ. Chắc chỉ là anh với Minh Vĩ nghĩ nhiều mà thôi. Trong lúc không gian như ngưng động lại, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi xì xào và những chiếc lá đung đưa qua lại, bỗng cậu thốt lên phá tan không khí yên ắng hiện tại. Em muốn hỏi anh một câu rất lâu rồi. Nhân cơ hội này em hỏi anh luôn. Minh Viễn xoay người, nhân bày khó hiểu nhìn cậu. Có chuyện gì mà nó lại không dám hỏi mình thế? Từ nhỏ cho đến lớn, nó có bao giờ như vậy đâu. Chuyện gì? Hôm nay trước mặt ba mẹ và người nhỏ Lâm, anh đã thừa nhận bản thân có chị dâu. Vậy tức là sau này dù chị ấy sinh em bé xong, thì có như thế nào anh cũng muốn giữ chị ở bên cạnh sao? Trước câu hỏi của em trai, anh chỉ biết cúi gằm mặt rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Từ khi biết Lộ Tư có người trong lòng, thì anh không còn dám mơ tưởng đến việc bản thân có thể cùng cô ở cùng một chỗ đến cuối đời được. Lộ Tư là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy có quyết định riêng của mình. Nếu như anh không chơi trò bị ổi lấy cô nhi viện ra để ép buộc, thì có lẽ cả đời này cô với anh sẽ mãi mãi là người dưng với nhau. Anh chỉ nói ra để đối phó với mẹ mà thôi, vì sau khi đứa bé sinh ra, thì chắc chắn cô sẽ rời đi ngay, và mãi mãi không về bên cạnh anh lần nữa. Bệnh viện đã nghĩ kỹ và nhiều lần, khi Lộ Thư rời đi thì anh sẽ không lấy vợ, mà chỉ tập trung nuôi con của hai người. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ thì anh sẽ thấy cô. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh hay nói như vậy là có ý gì? Không lẽ anh ấy không có dự định cho chị Tư một danh phận sao? Trong đầu anh ấy thực sự nghĩ chị ấy chỉ là người mang thai hộ thôi à? Cậu ấy đứng bật dậy, đi qua đứng bên cạnh anh, rồi hối hả nói. Vậy tại sao anh lại nói như thế với ba mẹ? Anh không sợ họ thất vọng khi con trai nói dối mình sao? Mẹ là người như thế nào anh em họ hiểu nhất. Một khi bà ấy mà nóng giận lên, thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ngay cả ba của họ. Minh Viễn nhìn em trai, trong ánh mắt chất chứa sự u buồn mà anh cố gắng giấu đi. Không phải anh muốn nói dối với họ, mà thực sự cả đời này anh chỉ lấy một mình Lộ Tư làm vợ. Nếu như cô ấy không chấp nhận, thì anh nguyện một mình nuôi con của hai người đến cuối đời. Đây là quyết định mà từ lúc anh đề nghị cô mang thai hộ cho mình rồi. Dù cho cô có tất hứa đi chăng nữa, thì trong lòng anh mãi vẫn có hình bóng người con gái năm đó, bất chấp nguy hiểm lao vào căn nhà hoang đổ nát để cứu anh ra. Khung cảnh đó mãi mãi không bao giờ anh quên. Nó như một phần ký ức vô cùng quan trọng trong cuộc đời của anh. Minh Viễn đã tự hứa với lòng mình rằng sau này ngoài Lộ Tư ra sẽ không cho bất kỳ cô gái nào được đặt chân vào trái tim băng giá của anh. Anh chỉ cần mỗi một mình cô mà thôi. Anh không có ý đó. Chỉ là anh có quyết định riêng của mình. Đến một lúc nào đó anh sẽ nói rõ mọi thứ cho em biết. Còn hiện tại anh vẫn muốn làm theo đúng kế hoạch mà mình đã đưa ra. Minh Viễn vỗ vai cậu, trong đôi mắt chất chứa sự chân thành rồi nhỏ giọng nói. Chuyện của Lộ Tư, anh phiền em giúp một tay nhé. Anh nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà. Đứa bé còn là cháu của em nữa. Anh không nhờ thì em cũng tự xem xét cho chị ấy mà thôi. Nếu anh hai đã nói như vậy thì cậu chỉ đành nghe theo. Nhìn cảnh anh hai buồn bã để thực hiện kế hoạch như thế, cậu thực sự rất muốn nói rõ mọi chuyện cho chị dâu nghe, kết thúc sớm đoạn thời gian không hay của hai người họ. Tuy nhiên cậu không có tư cách làm điều đó. Chính vì vậy chỉ biết ở sau lưng lặng lẽ giúp đỡ anh hai khi anh ấy có việc cần nhờ. Cậu quay sang khoác vai anh ấy, hai người trầm mặt không nói với nhau lời nào. Nhưng điều đó không có nghĩa họ đang thờ ơ và mất phương hướng, mà họ có đang tự những suy nghĩ của riêng mình. Lộ Tư mệt mỏi nằm trên giường, vốn tình trạng này mấy ngày trước đã giảm đi rất nhiều. Cô chưa kịp vui mừng thì nó lại xuất hiện lần nữa. Tại sao số của cô lại khổ như thế này? Tỷ lệ những người phụ nữ mang thai mà bị ống nghén không cao, nhưng cô lại xuất hiện đúng vào tỷ lệ thấp. Bây giờ cô có kêu than như thế nào thì đứa con bé bỏng cũng không tha cho người mẹ cực khổ này. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vùng bụng, tính nết nó giống hệt như ba, chuyên làm khổ người khác mà thôi. Cô ai oán người đàn ông nào đó trong lòng vì làm cho bộ dạng của cô ra nông nỗi này. Nếu như không bị ép mang thai hộ, thì cô đâu có cần phải bị hành lên xuống như vậy đâu chứ. Lộ Tư có thể cảm nhận được cơ thể của mình như bị ai đó rút mất sức lực đến cạn kiệt. Thậm chí có ngày cô nằm dài trên giường và không nhấc nổi bước chân nào. Đúng lúc này điện thoại trên kệ reo chuông. Cô chồm người qua, phát hiện người gọi tới là Cao Vi. Khóe môi không nhịn được nâng lên, lâu rồi không nói chuyện với con bé. Không biết hiện tại nó đang làm cái gì nữa. Cô cũng cảm thấy nhớ cô nhi viện rất nhiều. Đã rất lâu rồi cô không được về thăm mấy sư và xem tụi nhỏ đã lớn như thế nào rồi. Dù muốn thăm chúng lắm, nhưng cô chỉ đành bất lực với tình trạng hiện tại của bản thân. Lộ Tư vừa bắt máy thì giọng nói mềm mại pha chút đáng yêu ở đầu dây bên kia vang lên. Chị Tư, khi nào chị có thể về đây thế? Em nhớ chị quá. Cô chống tay nâng cơ thể ngồi dậy và dựa ra sau thành giường, sau đó kéo chăn che trước bụng mình. Cô biết mọi người rất nhớ và mong muốn cô về cô nhi viện, nhưng không còn cách nào khác. Cô rất muốn gặp họ, nhưng trước mắt vẫn không thể làm gì khác được. Phải đợi bé cưng sinh ra an toàn thì cô mới có thể bế nó về với mọi người. Dự định bỏ trốn của cô cũng đã nghĩ ra và lên kế hoạch. Hậu quả làm trái lời của Minh Viễn cô cũng đã đoán từ trước và sẵn sàng chịu trận nếu như anh chấp nhận cho cô mang con đi. Từ khi ký tên thực hiện hợp đồng, cô đã nghĩ mình hoàn thành nhiệm vụ và cứu cô nhi viện rồi. Nhưng khi cảm nhận được có một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày bên trong bụng, thì cô lại nghĩ khác. Cô không thể rời xa đứa bé này được. Nó là sinh mệnh, là cốt nhục mà cô cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày mới thuận lợi sinh ra ngoài. Trên người nó mang dòng máu của cô và cô không thể bỏ rơi nó ở lại đây. Lộ Tư kìm nén tiếng thở dài của mình lại rồi mới lên tiếng nói. Chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về với mọi người sớm. Dạo này em đi làm ở đâu rồi? Cao Vinh ngẩng đầu nhìn lên trăng tròn chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Mặc dù họ sống dưới một bầu trời, nhưng khoảng cách lại xa xôi quá. Ở cô nhi viện, người mà cô yêu quý nhất sau mấy sư là chị Tư. Cô có thể cảm nhận được hình bóng chị ấy như chị gái ruột thịt của mình. Ngoài những lúc phụ giúp các sư, chị ấy luôn nói chuyện và tìm cho cô một con đường đi tốt nhất cho cuộc sống sau này. Mỗi lần ngồi nghe chị Tư nói chuyện, cô lại có cảm giác buồn man mác. Chị ấy quá hiểu chuyện, đến mức cái gì cũng biết và rồi tự làm bản thân bị thương mà không cho bất kỳ người nào thấy. Chỉ biết lặng lặng mà chịu đựng nó từng ngày. Em định vào thành phố tìm việc để sống gần chị. Dù sao dưới này cũng có mấy em phụ giúp được hai sư, nên em cũng an tâm hơn. Cô ấy không nói cho cô biết bản thân từng đi tìm cô và va chạm nên bị thương. Nếu như để cho chị Tư biết cô vì mình mà gặp nạn, thì chị ấy sẽ lo lắng và không cho cô lên đó nữa. Trong đầu nhớ lại chuyện ngày đó, Cao Vi bĩu môi thầm oán trách cho số phận. Dù cho cô ấy gặp được người đàn ông khôi ngô tuấn tú, nhưng lại phá hủy kế hoạch gây bất ngờ của cô dành cho chị Tư. Lộ Tư nghe Cao Vi nói như thế, tâm trạng bỗng chốc khẽ biến. Dù trên đây dễ kiếm việc làm, nhưng cô sợ con bé lại gặp tình trạng như mình. Chỉ vì sự an toàn của cô nhi viện và tiền mà đánh mất chính bản thân mình. Con bé cùng cô lớn lên, trên môi lúc nào cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Cô không muốn vì nghịch cảnh mà để con bé rơi vào vết xe đổ của mình. Tuy nhiên, nếu như con bé tìm được một chỗ tốt thì sao? Mình cũng không thể làm lỡ chuyện tốt của nó được. Ấn đường cô khẽ nhíu chặt, sau đó cắn chặt môi dưới, không biết bản thân nên khuyên nhủ Cao Vi như thế nào mới đúng. Lộ Tư thở hắt ra một hơi, trầm tư suy nghĩ một lát mới nói tiếp. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Lên đây dù có nhiều công việc, nhưng phải sao mọi người? Chị thì ở lại chỗ dành riêng cho nhân viên công ty, nên không thể lúc nào cũng trò chuyện với em được. Đôi khi em gặp khó khăn, chị cũng không thể chạy đến giúp đỡ ngay. Cao Vi biết cô đang lo cái gì, nhưng cô ấy không thể để một mình chị Tư đến đất khách quê người kiếm tiền nuôi mọi người được. Cô ấy đã lớn và có thể làm chủ được bản thân mình và tự đưa ra quyết định được mà. Bản thân chỉ cách chị Tư vài tuổi, nhưng cô lại chẳng làm được chuyện gì. Điều này luôn là sự dai dứt không nguôi trong lòng cô. Cô ấy mím môi, tay nghịch vạt áo một lúc mới lên tiếng. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em không muốn mình ở không suốt ngày như thế. Chỉ có làm việc của mình. Khi nào rảnh thì hai chị em chúng ta hẹn gặp mặt nhau cũng được. Biết mình không thể khuyên nhủ được em ấy, nên Lộ Tư chỉ đành gật đầu rồi khẽ đáp. Vậy được rồi. Bỗng bên tai nghe được tiếng cười khúc khích của cô, lại nhớ đến vì sao con bé lại đột nhiên đòi lên thành phố làm. Cô bắt đầu nghi ngờ, giả vờ đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan. Em nói thật cho chị biết đi, có phải bản thân đang gặp chuyện gì không? Chị nghe ra được giọng điệu của em so với thường ngày rất khác. Mỗi lần nhắc đến việc sẽ lên thành phố làm, em có bao giờ quyết liệt như vậy đâu. Hai bên má Cao Vi bỗng chốc đỏ bừng lên. May mắn hai người thông qua điện thoại nói chuyện nên cô không thấy được dáng vẻ xấu hổ của cô ấy. Cô ấy đưa tay xoa hai bên má đang nóng ran của mình. Không cần nghĩ hay soi gương cũng biết nó đang đỏ bừng lên như thế nào. Không biết từ khi nào mà mỗi lần nhắc đến Minh Vĩ thì cô ấy lại cảm thấy ngại ngùng như cô gái đang yêu. Cao Vĩ biết bản thân đưa ra quyết định này vì hai mục đích. Một là muốn phụ chị Tư kiếm tiền, hai là thu ngắn khoảng cách với Minh Vĩ. Con người mà, ai cũng có lòng tham, và đấy là sự ích kỷ của cô ấy. Biết bản thân và Minh Vĩ không có kết quả, nhưng cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy cậu hạnh phúc. Không, không có. Chị hiểu lầm em rồi. Nói chuyện lắp bắp như thế mà còn giấu giếm. Lộ Tư che miệng lại khẽ cười để không cho đối phương nghe. Nghĩ đến tuổi của Cao Vi không còn nhỏ, đủ để tìm đối tượng cho mình, thì cô vừa hứng khởi vừa lo. Không biết con bé có tìm được người đối xử tốt với mình hay không. Lát sau, cô nhẹ giọng thốt lên. Có phải trên đây có người mà em cần gặp không? Sao chị biết thế? Phát hiện ra mình lỡ lời, cô ấy vội lấy tay che miệng lại rồi vội vàng giải thích. Không có, người em muốn gặp là chị đó. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao Cao Vi cũng lớn rồi, cô cũng không thể quản thúc nó mãi được. Con bé cần có người ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho nó sau này. Cô chỉ mong muốn nó sẽ tìm được một người đàn ông tử tế và chấp nhận cuộc đời không được trọn vẹn của con bé. Thôi không làm khó em nữa. Em nhờ thay chị chăm sóc cho các sư và mẹ em nha. Khi nào hoàn tất hết công việc, chị sẽ về quê với mọi người. Dạ. Cuộc gọi ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Lâu lâu cùng người thân nói chuyện khiến tinh thần của cô phấn chấn lên rất nhiều. Đây là có lẽ là một dấu hiệu tốt đối với cô trong bộ dạng hiện tại. Về phía Cao Vi, cô ấy cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Bản thân đã quyết định đi tìm chị Lộ Tư và rút ngắn khoảng cách của cô với Minh Vĩ thì nhất quyết sẽ làm và không để bất kỳ ai có thể ngăn cản. Xem như cô ích kỷ một lần và ngang bướng đi. Nhận được tin từ thuộc hạ đã bắt được đám người ngày đó chặn đường Lộ Tư và ra tay đánh cô không thương tiếc. Anh một mình lái chiếc siêu xe đời mới đến căn hầm bí mật được đặt ngoài thành phố. Vẻ mặt giờ đây đã tối sầm, lồng ngực phập phồng lên xuống, báo hiệu một sự tức giận được anh kiềm nén lại. Dọc đường anh đi đường khá vắng vẻ, cho nên anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó để tìm. Vệ sĩ nhận ra xe của anh nên sắp thành hàng đứng trước đầu xe. Khi anh bước xuống, họ lập tức cúi thấp đầu một góc 90 độ, sau đó đồng thanh lên tiếng. Thưa ông chủ, trên mặt anh hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Anh gật đầu rồi lạnh nhạt nói. Tụi nó đâu? Dạ, ở căn phòng số 2 ở dưới hầm. Anh không nói gì trực tiếp đi vào trong. Trước mặt có đám người đi trước dẫn lối và dọn đường cho anh. Những nơi Minh Viễn bước qua đều có ánh đèn mờ ảo thắp lên sáng cả một con đường đi đến phòng giam. Nhìn anh của bây giờ như một người đàn ông vô cùng huyền bí nhưng không kém phần thu hút. Bước chân từ tốn như đang tiến đến một nơi nào đó mà bản thân cần lấy lại công bằng cho mình nên vẫn rất bình ổn. Khó có ai ngờ anh lại liên quan đến xã hội đen, bởi vì mẹ của anh xuất phát từ đó. Anh được thừa hưởng từ bà ấy. Sau khi sinh Minh Vĩ ra thì mẹ đã lui về ở ẩn và không hoạt động trong tổ chức nữa. Thuộc hạ và vệ sĩ sẽ được huấn luyện chung và sẽ được phân ra làm việc theo như những gì anh sắp xếp. Với sự điều hành của Minh Viễn thì không có bất kỳ trường hợp nào sai sót và làm ra hậu quả đáng sợ. Cánh cửa phòng số 2 chậm rãi mở ra, một mùi ẩm mốc cứ vậy xộc vào mũi, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặt mày nhăn nhó rồi lấy tay che mũi lại, giọng điệu bắt đầu không vui. Kéo bọn chúng ra đây. Nói rồi anh xoay người rời khỏi căn phòng dơ bẩn kia mà đi ra ngoài đến bộ bàn ghế được đặt chính diện. Anh ngồi xuống, hai chân bắt chéo tạo ra tư thế hết sức thoải mái. Mấy tên kia bị nhốt từ đêm qua đến nay chỉ được ăn một bữa cơm và uống một chút nước nên cơ thể đã bắt đầu yếu ớt. Bình Viễn tỏ ra chán ghét, liếc nhìn đám người họ. Trên người quần áo xộc xịch, nhăn nheo như rẻ rách. Chúng vừa ra khỏi đồn công an thì bị anh cho người tóm lại. Cho nên căn bản hơn một tuần nay bọn họ không hề được tự do. Tên đầu đàn thấy dáng vẻ thư sinh của anh liền tỏ ra khinh bỉ. Mày nghĩ mày có tiền thì sẽ uy hiếp được bọn tao sao? Có giỏi thì ra đây mà đấu tay đôi. Nhìn bộ dạng ốm yếu như thế, chỉ cả bộ đoàn tấn công của tao cũng đủ làm cho mày lê lết ở dưới sàn. Trợ lý Văn đến sau, vừa bước vào phòng đã nghe được những lời nói ngu ngốc của hắn mà chỉ biết lắc đầu. Nhiều người lập tưởng dáng người của tổng giám đốc cao gầy không làm được gì. Nhưng đâu ai hay biết, sau lớp áo sơ mi ấy là một cơ thể cường tráng, cơ bắp cuột cuộn và sáu múi rõ ràng. Hắn ta bị điên mới dám nói mấy lời đó nhằm đả kích sếp. Nếu như anh ấy đổi trận lôi đình thì bọn chúng chỉ có nước bò ra ngoài. Trợ lý Văn bước tới cúi đầu trước mặt anh. Thưa sếp. Sau đó đứng sang bên cạnh chờ anh ra lệnh. Đôi mắt phượng của anh khẽ nhíu lại. Một bên môi nhếch lên hiện rõ sự châm chọc khi nghe được mấy lời mà hắn nói. Với thân hình béo ú, đứng còn không vững mà đòi hạ gục được anh. Ông ta có đang nằm mơ giữa ban ngày không? Các ngón tay thon dài bắt đầu gõ trên thành ghế, đầu hơi nghiêng sang bên, ra vẻ lười biếng, rồi giọng nói rét run vang lên. Tôi không muốn vòng vo với các người. Bây giờ nói đi. Tại sao lại tìm Lộ Tư và ra tay đánh cô ấy? Bọn chúng nhìn nhau, sợ dĩ vào trại giam là vì cô gái kia cũng đủ khiến họ tức điên lên. Hiện tại lại bị bắt lần nữa cũng là vì cô ta. Tên đầu đàn chống người đứng dậy, quát vào mặt anh. Còn đàn bà cướp bạn trai của người khác, nhân cách thối nát như cô ta, thì có gì mà mấy người bảo vệ ả như thế chứ? Minh Viễn đứng bật dậy. Câu nói của hắn vừa kết thúc, liền giơ chân lên đá vào ngực hắn. Hắn ôm lấy ngực nằm quằn quại dưới nền sàn nhà lạnh lẽo. Anh khịu chân xuống rồi nắm lấy cổ áo của hắn, trừng mắt nghiến răng nói. Mày muốn chết có phải không? Mày nói ai cướp bạn trai của người khác à? Có biết những lời nói của mày đang xúc phạm bạn gái của tao không? Dứt lời, bàn tay đang siết thành nắm đấm hạ mấy cái xuống gương mặt đang hốc hác kia liên tục. Những lời xì và cô từ miệng hắn thốt ra làm cho anh như muốn phát điên lên. Hắn lấy tư cách gì mà nói Lộ Tư như vậy chứ? Trợ lý Văn sợ hãi muốn tiến lên giữ chặt tổng giám đốc lại, nhưng sợ anh đổi cáo rồi đuổi việc cậu. Những người đứng xung quanh chỉ biết điêu lặng, bộ dạng nghiêm túc đứng đép sang hai bên bức tường. Một khi ông chủ đã tức giận thì họ không có cách nào khác, chỉ biết chờ ông ấy phân phó. Anh đám tóc hắn kéo ra sau, đôi mắt rét lạnh nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt hắn tái xanh khi chứng kiến cảnh anh nổi điên lên mà đánh mình không ngừng. Trong ánh mắt ấy chứa biết bao sự thống hận, như muốn giết hắn ta đến nơi. Tao nghe nói lần đó mày đã đánh cô ấy. Đạp vào người Lộ Tư. Mày nói cho tao biết, ai đã kêu tụi mày hành hung bạn gái của tao? Ông ta vẫn cứng đầu nhất quyết không khai nửa lời. Anh tung thêm cú đấm vào ngực và miệng hắn, khóe môi nhanh chóng dỉ máu, khắp người truyền đến cơn ê ẩm, nhưng hắn vẫn không than thở một lời, miệng mím chặt quyết không nói ra chữ nào. Minh Viễn hừ lạnh, đẩy hắn ngã ra sau rồi đứng lên, thuộc hạ nhanh chóng đưa khăn tới cho anh lau tay. Xong xuôi anh còn vứt nó vào mặt ông ta một cách khinh bỉ. Anh đi lại ghế ngồi xuống, khuôn mặt trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Dù thuộc hạ và vệ sĩ đi theo anh nhiều năm, nhưng họ vẫn bị khí thế của ông chủ làm cho run sợ. Người đàn ông này không động tay vào thì thôi, nếu không anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Thuộc hạ của tên đó lo sợ tiến về phía đại ca của mình, rồi đỡ hắn ngồi dậy. Ánh mắt lúc đầu cũng nhìn anh đề phòng. Bọn chúng không có trực tiếp giao dịch nên không biết được người đó là ai. Nếu như biết thì sớm đã nói ra để bảo toàn tính mạng. Đại ca có sao không? Tên này hung bạo hơn chúng ta nghĩ. Tên đầu đàn nhổ nước trong miệng ra ngoài ngoài, mắt liếc về phía anh không chút sợ hãi mà nói. Nó có gì mà phải sợ? Chỉ biết đánh đập chứ làm được gì mình. Chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm, không lẽ chỉ vì mấy cú đấm mà sợ nó hay sao? Hắn ta không tin một người có thân hình như thế này có thể làm gì mình, cùng lắm thì bị đánh một trận rồi được thả ra thôi. Sau khi rời khỏi đây rồi, hắn sẽ đi tìm người phụ nữ kia để lấy tiền. Như vậy hoàn thành công việc và được một số tiền hậu hĩnh rồi. Minh Viễn nghiêng đầu nhìn sang trợ lý Vân, âm thanh đều đều vang lên. Cậu có mang rượu mà tôi đã dặn tới không? Dạ có thưa sếp. Trợ lý Vân bước đến bên cạnh, lấy một túi đen rồi đi lại đặt trước mặt Minh Viễn. Cậu từ từ lấy chai rượu vang đỏ và chiếc ly thủy tinh ra. Mấy tên đó nhìn anh một cách khó hiểu, đã đến đây còn mang theo rượu. Họ nghĩ anh bị khùng rồi nên mới làm mấy hành động không giống người như thế. Chờ cậu ấy rót rượu ra ly, anh cầm lên lắc lư theo vòng tròn. Ánh mắt chăm chú nhìn độ sóng sánh của mấy giọt rượu, rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Mùi rượu thơm mát xộc vào mũi, hương vị vừa chát vừa chua lan ra khắp khoang miệng khiến cho anh cảm thấy đê mê. Dường như họ không còn đủ sức nhẫn nại, đứng bật dậy quát lớn. Mày khôn hồn thì thả tao ra. Đừng để đến lúc tụi này cho mày một trận thì mới biết hối hận. Trợ lý Văn trở lại chỗ cũ, cậu nhìn thẳng về trước, trong thâm tâm cảm thán vì sự ngu ngốc của mấy tên này. Dù cho tổng giám đốc có ốm yếu như thế nào đi chăng nữa, thì cũng nên xem lại xung quanh anh ấy có bao nhiêu người theo bảo vệ chứ. Họ càng nói càng chọc giận sếp mà thôi. Đến lúc đó người chịu thiệt cũng chỉ có họ. Anh để ly rượu lên bàn, đôi mắt nhìn thoáng qua năm tên trước mặt rồi hời hợt nói. Bây giờ có chịu khai hay không? Đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều lần như thế, vì kết cục không tốt đâu. Hắn ta ngông cuồng, hất mặt lên trời là bộ dạng thách thức. Minh Viễn lấy tay gãi sống mũi của mình, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó rất chăm chú. Họ cứ nghĩ anh đang định bày trò gì nữa, nên chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Mí mắt nâng lên, nhìn những thuộc hạ đứng xung quanh, sau đó nâng tay phải lên ra hiệu. Đánh bọn chúng. Ba từ đó vừa nói xong thì có hơn 10 người mặc đồ đen súng lại liên tục ra đòn. Kẻ đá, người tung cú đấm. Cứ thế từng tên đều phải chịu cảnh bập dập như vậy. Qua hơn nửa giờ chịu trận, mặt người nào người nấy đều đầy vết thương, khắp cơ thể máu chảy ra không ngừng. Hắn ta ôm lấy cơ thể đau nhức của mình. Những tên áo đen đó đánh hết sức, nên cái nào cái đấy như muốn lấy nửa cái mạng của hắn. Đàn em tên đó ôm lấy mặt của mình, nhăn nhó túm lấy góc áo của đại ca, nhỏ tiếng nói. Hay mình nói thự thật ra đi đại ca. Chị em đau quá, chịu hết nổi rồi. Hắn hất tên đó ra rồi thét lớn. Dù có chết, cũng không nói thông tin của khách hàng ra. Đó là quy tắc trong nhóm từ xưa đến giờ. Làm cái nghề này bao nhiêu năm, bị đánh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn vượt qua được. Vậy thì tại sao lại sợ thằng nhãi danh này chứ? Nó chỉ biết kêu những tên này đánh, chứ có làm được gì đâu. Minh Viễn nhìn bọn họ một cách đăm chiêu. Sau khi nghe mấy lời hắn nói còn gật đầu, vỗ tay tán thưởng. Nghe tiếng bốp bốp vang lên trong không trung. Họ nhìn qua thấy vẻ mặt hí hửng của anh. Chỉ là bọn đầu đường xó chợ thôi mà. Mà còn có quy tắc của mình. Thật làm cho một người làm ăn lớn như tao phải ngưỡng mộ. Một tên béo ú, vô dụng như mày, còn thốt được mấy lời đó. Thực sự là khiến cho tao rất bất ngờ. Giọng điệu châm chọc thể hiện rõ, hắn nghe bốn từ đầu được xó chợ được anh thốt ra, liền phát điên xông tới chỗ anh. Trợ lý Văn tiến lên, động tác nhanh chóng vặn tay hắn ra sau lưng, hơi thở lạnh lẽo phà vào sau gáy, rồi nói. Đừng có ngu ngốc mà đụng vào cậu chủ. Nếu không cánh tay này sẽ bị phế một cách không thương tiếc đấy. Trợ lý Văn rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã tiến lên đều sẽ không cho đối phương có chút cơ hội nào phản kháng. Bảy mau buông tao ra. Cậu ấy không thả hắn mà còn siết chặt nắm tay hơn, khiến hắn la lối om sòm. Minh Viễn ngồi phía sau, bộ dạng vô cùng thư thả như đang xem kịch. Lâu lắm rồi anh mới thấy trợ lý Văn mang sát khí bên người. Xem ra anh phải tạo điều kiện cho cậu ấy thể hiện ra bên ngoài mới được. Mấy tên đàn em sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Đại ca bị bắt nên họ không dám hó hé hay phản kháng lại. Xung quanh toàn những người có khuôn mặt dữ tợn. Họ không cần nghĩ nhiều cũng biết bản thân đấu không lại. Minh Viễn chán nản, ngoắc tay nói với trợ lý Văn. Đối với tên này anh cần ra tay mạnh hơn. Anh thử xem hắn có thể mạnh miệng được đến lúc nào. Nếu tên đó không sợ đánh thì anh sẽ cho hắn nếm trải cái khác. Một chút thú vị đang chờ hắn. Thả hắn ra đi. Cậu ra ngoài dẫn thú cưng của tôi vào đây. Vâng. Cơ thể được tự do, hắn ngã nhào xuống sàn, trong mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn anh chằm chằm. Minh Viễn chép miệng, rõ ràng anh không phải là kẻ xấu, sao lại bị người ta ghét bỏ như thế chứ? Gâu gâu gâu gâu. Cậu ấy vừa mở cửa đi vào thì tiếng chó sủa inh ỏi vang lên trong căn phòng nhỏ, kín đáo. Sắc mặt người nào người nấy tái nhợt như xác chết, bấu víu lấy nhau như tìm cơ hội sống cho mình. Đàn em ôm chặt cánh tay đại ca, nói: Nếu mình mà không nói thì sẽ bị chó cắn chết đấy đại ca. Đại ca, đừng nghĩ nhiều nữa, mau nói hết đi. Chúng ta dù như thế nào thì cũng không được làm người thất hứa. Đã nói không thể tiết lộ bất kỳ chuyện gì của khách thì tuyệt đối phải ghi nhớ. Nghe hắn nói như vậy, đám đàn em lập tức nói ngay. Trên mặt người nào người nấy vốn đã xanh mét, không còn một giọt máu vì sợ hãi. Nhưng nếu như anh còn do dự thì sẽ bị nó cắn đấy. Nó không dám giết chúng ta đâu. Hắn đưa ánh mắt xem thường nhìn anh. Minh Viễn ngoắc tay, con chó liền vẫy đuôi rồi chạy đến bên cạnh anh. Động tác vuốt ve nhẹ nhàng như đang dụ dỗ chú chó. Bất ngờ anh nghiêng người, chỉ tay về đám không biết điều trước mặt, rồi nhỏ tiếng nói: Lucky, mau đến cắn chúng nó cho ba. Anh vừa buông tay ra thì con chó khổng lồ khoảng chừng gần 70 kg bổ nhào về phía chúng. Trong phòng nhất thời vang lên âm thanh đầy thống khổ: Có ai đó? Có ai đó không cứu tôi với? Chó, chó, tôi sợ chó. Mày biến ra chỗ khác cho tao. Nếu như tao nổi điên thì mày sẽ lên đường đấy. Chú chó cưng của anh cắn nát hết mấy bộ đồ trên người bọn họ. Khắp cơ thể nhiều dấu vết bị chảy xước do móng chân nó để lại. Bộ dạng người nào cũng chật vật, mặt không còn huyết sắc, lùi về dựa cơ thể vào tấm gỗ lớn bên góc tường. Lucky, nghe tiếng anh gọi, nó lập tức dừng mọi động tác mà chạy lại chỗ anh. Minh Viễn hất mặt, trợ lý Văn lập tức hiểu ngay mà xích nó lại. Tầm mắt thấy họ run lẩy bẩy, vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng vừa rồi. Nhất thời khóe môi anh cong lên. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà đã sợ như thế này rồi sao? Các người yếu đuối hơn tôi tưởng nhiều đấy. Anh đưa tay ra, thuộc hạ bên cạnh lấy ra một con dao gọt trái cây, đặt vào lòng bàn tay của Minh Viễn. Anh không nói gì nên trực tiếp găm mạnh xuống mặt bàn. Bọn chúng nuốt nước miếng, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng vẫn không hé môi nói một lời. Bản thân biết nếu đại ca không nói ra thì họ không có quyền lên tiếng. Minh Viễn chống tay nên cán dao, nhàn nhạt nói: Bây giờ có chịu khai không? Hắn ta mệt mỏi dựa lưng ra sau tấm gỗ lớn, hít vào thở ra thật đều để lấy lại sự bình tĩnh. Muốn giết thì giết, đừng có nói nhiều. Mày nghĩ đồng hiếp yếu thì ngon lắm hay sao? Minh Viễn tỏ ra thất vọng rồi lắc đầu một cách tiếc nuối. Mày nói như vậy là không đúng rồi. Là ai đã cùng đồng bọn dồn một cô gái vào con hẻm rồi đánh cô ấy không thương tiếc? Mày nói như vậy như bản thân là chính nhân quân tử không bằng. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó, cô hoảng sợ và kêu cứu đến khàn cổ họng mà bọn chúng không dừng tay là anh lại muốn phát cáu. Một cô gái mỏng manh đi một mình, trong bụng còn có đứa bé mà họ vẫn không tha. Sức lực của đàn ông hơn phụ nữ rất nhiều lần, vậy mà chúng lại cùng nhau lấy chân đạp lên người cô. May mắn Lộ Tư chỉ bị thương ngoài da và có người cứu kịp lúc, nếu không anh sẽ không nhẹ tay thế này đâu. Phía sau còn rất nhiều trò thú vị đang chờ chúng mày. Nếu như khai ra sớm thì dừng lại lập tức, còn không thì từ từ mà cảm nhận. Hắn ta oán hận nhìn về phía anh, giọng nói được rít qua kẽ răng vang lên: Nếu như hôm nay tao rời khỏi được chỗ này, sẽ không tha cho mày đâu. Bất ngờ một con dao phóng tới, cắm sâu vào tấm gỗ lớn sau lưng. hắn còn phát hiện bên má phải của mình còn có một vết xước đang từ từ rỉ máu ra. Hắn lấy tay che lại, trong mắt thoáng hiện lên sự sợ hãi. Vết cắt là do con dao để lại. Anh ta cố ý cảnh cáo hắn, không ngờ một khoảng cách nhất định như vậy mà anh ta có thể phóng con dao đến bên này. Trên mặt tên đầu đàn sớm đã xanh mét, vì nghĩ bản thân vừa rồi nếu mà nhúc nhích thì hiện tại có khi thân xác lạnh lẽo đã nằm tại chỗ. Trên mặt anh tràn ngập ý cười, anh sẽ khiến cho hắn phải bấn loạn trở nên điên dại thì anh mới cam tâm. Dám động vào người phụ nữ của Cố Minh Viễn này thì phải trả một cái giá thật đắt. Chơi đùa với mấy người này cũng có chút thú vị. Nhìn thấy cảnh họ bấn loạn lên, chạy toán loạn để tìm cách cứu lấy cái mạng nhỏ của mình, anh sẽ cho từng người hiểu cảm giác của Lộ Tư lần đó phải chịu đựng là như thế nào. Triệu Lý Văn đứng ở bên cạnh, giữ chặt Lucky và đưa mắt nhìn đám người đó. Hôm nay Tổng Giám Đốc toàn tự tay xử lý bọn chúng, bao nhiêu đó cũng đủ hiểu sự quan trọng của Thư Ký Tư trong mắt anh ấy như thế nào. Vậy mà mấy tên này lại ngu ngốc dám đụng vào. Thấy chúng khiếp hãi khi thấy sếp phóng dao mà cậu chỉ biết nói lên hai từ đáng đời. Thuộc hạ và vệ sĩ đứng hai bên, họ không động đậy khi chưa nhận được lệnh của ông chủ. Họ khá ngạc nhiên khi phát hiện ông chủ đang trêu đùa bọn này mà không như cách xử lý trước đây, dọa một trận là xong. Dường như họ có thể nhìn ra được ông chủ đang muốn chơi đùa với bọn chúng tới cùng. Dù sao thì hôm nay các cậu cũng được mở mang tầm mắt khi đích thân ông chủ tự tay xử lý đám người này. Không gian bên trong bỗng chốc trở nên yên ắng. Minh Viễn đưa mắt đảo một lượt xung quanh rồi mới dừng lại vóc người béo ú của hắn. Giọng điệu hời hợt vang lên. Hiện tại đã suy nghĩ kỹ chưa? Nói hay không nói? Anh ngả lưng ra sau dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu tạo tư thế thoải mái nhất có thể. Cùng mấy tên này nói chuyện với nhau thực sự quá tốn thời gian. Nếu như mấy lần trước thì anh đã cho đàn em xử lý một lần nhanh gọn lẹ rồi. Minh Viễn đưa tay ra trước mặt, giả vờ ngắm nghía với ngón tay của mình, rất nhẫn nại chờ tên kia trả lời. Phải để hắn từ mở miệng nói ra thì anh mới chịu. Kẻ đứng sau lưng anh nhất định cho họ trả một cái giá thật lớn, xem như cảnh cáo họ vì đã chạm vào người không nên chạm. Hắn chống cơ thể đứng dậy, đàn em theo đó đứng lên theo. Cả đám bao vây lấy nhau để làm điểm tựa, đưa mắt phòng bị nhìn khắp nơi. Vẻ mặt của tên đầu đàn vẫn chưa chịu khuất phục. Hắn nhìn anh chằm chằm rồi nói. Nếu như tao nhất quyết không nói thì mày làm gì tao? Tao sẽ làm gì hả? Anh chống tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Bộ dạng đó lọt vào tầm mắt khiến hắn nghiến răng ken két, muốn lao vào cho anh một trận. Nhưng biết mình sức yếu không làm lại mấy tên này, Minh Viễn rất biết chọc tức đám người đó. Anh ngồi tư thế hết sức thoải mái, các ngón tay gõ theo nhịp như đang tận hưởng thú vui hơn là đi chất vấn người khác. Điều này làm cho chúng cảm thấy mình trong mắt của anh chỉ như không khí nên càng phẫn nộ. Lát sau, mắt anh sáng lên, khóe môi chợt nâng lên, nở nụ cười trào phúng, rồi chồm người lên trước, nhỏ tiếng nói. Vậy thì cắt bỏ cậu nhỏ của chúng mày xem như cảnh cáo. Nói xong, anh nhìn mấy tên áo đen hất bạt ra hiệu. Họ nhận được lệnh lập tức tiến lên, không biết trên tay đã cầm con dao từ khi nào, đang hùng hổ đi về phía bọn chúng. Nghe thấy anh định nhắm vào chỗ hiểm của mình, bọn chúng lấy tay che lại chỗ đó, rồi tách nhau ra chạy toán loạn. Tuy nhiên, chưa được mấy bước chân thì bị bắt giữ lại. Thuộc hạ của anh đè chúng đạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, kéo quần của mấy tên đó xuống. Mắt nhìn thấy con dao sắp tới chỗ quan trọng của mình, hắn vội vàng hét lên. Tôi nói. Anh ra hiệu, họ đồng loạt lùi về sau. Họ nhanh tay kéo quần của mình lại cho đàng hoàng. Trên mặt vẫn còn hiện rõ sự khiếp hãi xen lẫn tuyệt vọng. Anh còn nghe thấy tiếng thở phào của mấy tên đứng đối diện. Biết bản thân có thể giữ được của quý không mừng sao được. Anh đứng lên, bước từng bước đến trước mặt hắn ta, hai tay chắp sau lưng như một người có quyền hạn rất lớn từ trên cao nhìn xuống. Còn không mau nói. Hắn hít một hơi thật sâu, bộ dạng chật vật ngồi bệt dưới sàn, sau đó ngước mắt lên nhìn anh nói. Người thuê tôi chặn đường cảnh cáo Lộ Tư tên là Lâm Tổ Uyên. Cô ta không trực tiếp gặp tôi mà là phái trợ lý tên Châu đến để đàm phán thực hiện giao dịch. Bàn tay nhất thời siết chặt lại, mặt mày của anh thoáng chốc tối sầm. Cái tên này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh. Cô ta vậy mà có gan dám làm chuyện động trời như vậy. Anh cứ luôn nghĩ ai có thành kiến với Lộ Tư đến mức có thể nói cô ấy như thế, nhưng anh lại không ngờ được rằng người mình không ngờ lại thực sự là cô ta. Đột nhiên anh ngửa cổ cười lớn, quay qua nhìn hắn, dõng dạc nói: Cô ta nói Lộ Tư cướp bạn trai của cô ta. Đúng thế. Còn mắng Lộ Tư nhân cách không được tốt, không đáng sống tiếp trên đời. Vâng. Anh mím chặt môi, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Anh xoay người, sau đó dứt khoát đá hắn một cái, gã sổng xoài ra sàn. Cơ thể tên đầu đàn run lẩy bẩy, lấy tay ôm ngực của mình đầy thống khổ. Bộ dạng hiện tại vô cùng chật vật và run sợ, vì mỗi lần anh ra tay đều rất mạnh. Chợt anh khựu chân xuống trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình, nghiến răng nói: Vậy mày có biết người bạn trai mà cô ta nói là ai không? Chuyện này hắn không có hỏi và bên thuê cũng không nói, nên khoản này hắn như mù tịt, lắc đầu trong vô thức. Minh Viễn hừ lạnh, ngón tay chỉ vào người mình rồi nói lớn: Là tao đó. Bọn họ kinh hãi nhìn nhau. Làm sao có chuyện đó được? Bạn trai vì cô tình nhân của mình mà ra mặt đánh đập bọn hắn sao? Minh Viễn đứng lên, quay trở về ghế ngồi xuống. Sắc mặt đã âm u đến mức đáng sợ. Không khí bên trong căn phòng dần thay đổi. Rõ ràng không có máy lạnh, nhưng ai đấy đều run cầm cập, phải lấy tay ôm lấy cơ thể của mình. Đám người đó nhìn nhau, ai đấy đều hoang mang khi không biết đâu mới là sự thật. Bản thân chỉ nhận tiền rồi làm theo những gì họ nói, chứ làm gì biết cái nào đúng, cái nào sai. Có một chuyện tụi bay sẽ bất ngờ lắm. Lộ Tư mới thực sự là bạn gái của tao. Đứa bé trong bụng là con ruột của tao. Còn cái người mà thuê chúng mày ấy, mới là kẻ thứ ba xen vào và có nhân cách thối tha đó. Sự thật ngoài sức tưởng tượng của họ, trên mặt ai đấy đều mang dáng vẻ hoang mang. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Rõ ràng cô gái đó gọi cho họ, tâm trạng bực dọc và tức tối kể mọi chuyện cho họ nghe mà. Biết được mình bị cô gái kia lừa, tên đầu đàn tức giận khi bản thân thực sự bị cô ta hại cho không còn gì. Trợ lý Văn khá bất ngờ vì người đứng sau mọi chuyện lại là con gái của nhỏ Lâm. Lần trước cô ta lỡ tay làm thư ký Tư bị bỏng, lần này sợ rằng tổng giám đốc sẽ không tha cho cô ta lần nữa. Lần trước sếp đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn không nghe. Lần này suýt nữa thì hại chết đứa bé trong bụng của thư ký Tư. Thử hỏi tổng giám đốc làm sao có thể tha thứ cho cô ta chứ. Minh Viễn đứng dậy, cơ thể bắt đầu tỏ ra khí thế bức người, như nhằm nhắc nhở mọi người không ai được phép đến gần. Bản thân từ trước đến nay chưa ai dám đụng vào, vì người ngoài đều nói anh là kẻ tàn bạo, có thể bất chấp mọi thứ để có được thứ mình muốn. Điều đó quả thực không sai. Vậy mà Lâm Tố Uyên không biết sợ, bà còn chạm vào điểm giới hạn của anh. Tống bọn chúng vào tù. Giọng nói của anh trầm thấp đến đáng sợ, nghe bản thân sẽ lại vào mấy nơi tối tăm đó lần nữa. Chúng quỳ gối, đập đầu liên tục cầu xin anh. Họ không thể vào lại chỗ đó thêm lần nào nữa. Nó thực sự rất khủng hoảng. Chúng tôi biết sai rồi, xin anh hãy rộng lòng bỏ qua cho chúng tôi. Tuy nhiên đáp lại họ là tiếng bước chân trầm ổn của Minh Viễn. Trợ lý Văn dẫn Luxy ra ngoài. Tuy nhiên khi lướt qua bọn người, cậu tốt bụng để lại một câu: Mấy người đụng vào nhầm người, cho nên phải chịu cảnh như thế này đấy. Mặc kệ tiếng gào khét điên cuồng ở phía sau, anh với trợ lý Văn quay về thành phố. Người của anh ở lại đem họ đến đồn công an theo những gì mà anh căn dặn. Ngồi trong xe, mắt phượng của anh híp lại, xung quanh tỏ ra tia nguy hiểm. Nếu cô ta muốn đùa giỡn với anh thì anh sẽ chiều. Dám ngang nhiên kêu người đánh Lộ Tư. Cô ta thấy cuộc sống hiện tại của mình quá tẻ nhạt, muốn sang thế giới bên kia làm lại từ đầu có phải không? Trợ lý Văn nuốt nước miếng, lén nhìn vào kính chiếu hậu xem sắc mặt của tổng giám đốc như thế nào. Cậu khẽ thở dài, mắt nhìn về phía trước nghĩ thầm. Cậu đi theo sếp bao nhiêu năm, biết rõ ai là giới hạn của anh ấy. Cô gái tên Lâm Tổ Uyên biết rõ sếp rất ghét người khác đụng vào người của mình, vậy mà cô ta lại có lá gan lớn dám đụng vào. Ở diễn biến khác, Tố Uyên xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn. Người dẫn chương trình nhẹ mỉm cười với cô ta rồi bắt đầu hỏi: Cho chúng tôi hỏi cô Tố Uyên đây đã có bạn trai chưa ạ? Đây là một câu hỏi mà nhiều khán giả đã gửi đến cô và mong sớm nhận được đáp án từ cô. Lâm Tố Uyên tỏ ra e dè, hai tay đan chặt vào nhau để trên đùi. sau đó ngẩng đầu nhìn xuống dưới sân khấu, trên mặt hiện lên sự hạnh phúc xen lẫn vui mừng. Tôi thực sự đã có người ở trong lòng. Anh ấy không hoạt động trong giới giải trí, mà là chủ của một công ty lớn có tiếng trong thương trường. Những khán giả bắt đầu xì xào to nhỏ. Họ khá ngạc nhiên vì biết được bạn trai của cô ta lại là người giàu có như vậy. Đúng lúc này giọng nói ngọt ngào lại dịu dàng của cô ta vang lên lần nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ làm một tiệc đính hôn nhỏ. Đến khi hai chúng tôi chính thức về chung một nhà, sẽ thông báo cho mọi người đến chung vui. Tiếng ồn ào ngày càng dữ dội hơn. Ai cũng biết cô ta đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu như nói lấy chồng vào lúc này, vậy khác nào từ bỏ nghề diễn của mình chứ? Người dẫn chương trình lại hỏi tiếp. Vậy cho tôi hỏi, nếu như cô và người đó kết hôn với nhau, thì anh ấy có cho phép cô tiếp tục theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình không? Lâm Tổ Uyên đưa tay vén mái tóc ra sau mang tai, trong ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc đan xen, rồi mới từ tốn đáp lời. Chúng tôi vẫn chưa quyết định được, bởi vì anh ấy tôn trọng sự lựa chọn của tôi, mà tôi thì lại muốn ở nhà tập trung vun vén mái ấm nhỏ của cả hai. Không ngờ cô Uyên lại là người vợ tuyệt vời như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho chồng và các con. Nghe những lời nói đó, Lâm Tổ Uyên càng phấn khích vì hình tượng của mình trong mắt họ lại được tăng lên. Giai Kỳ ngồi trong phòng khách xem TV, đoạn phỏng vấn của cô ta đang được công chiếu trực tiếp trên đó. Cô không cần nghĩ nhiều cũng biết được đối tượng nam thần bí kia là ai. Cô sớm đã biết Minh Viễn và Tố Uyên là một cặp. Tuy nhiên nghĩ đến về sau, con của cô sẽ gọi người phụ nữ hung dữ ấy là mẹ, thì cô lại cảm thấy chua xót xen lẫn lo lắng. Với tính tình của Tố Uyên, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với đứa con không có quan hệ huyết thống với mình. Trong lúc cô còn mơ màng nghĩ ngợi lung tung, thì Minh Viễn đã về từ lúc nào. Anh đứng ngay cửa phòng khách, tầm mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV. Sau đó không chút do dự, cầm điều khiển lên bấm tắt đi, rồi quăng đồ bấm xuống ghế sofa. Giai Kỳ bị hành động thô lỗ của anh làm cho giật mình. Cô dịch chuyển cơ thể ra sau, đôi mắt hạnh đen lấy trước mấy cái, rồi nhìn anh chằm chằm. Anh ta về từ lúc nào, sao mình không biết vậy? Giai Kỳ quan sát sắc mặt của anh không được tốt, môi bím lại thật chặt không dám thở mạnh. Bản thân không biết vì sao lại tỏ ra sợ hãi khi đối diện với người đàn ông này nữa. Dường như sau khi cô mang thai thì tâm trạng và tính cách của cô thay đổi so với trước kia rất nhiều, mà ngay cả cô cũng không nhận ra điểm khác thường đó của mình. Minh Viễn bực bội ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó quay qua cáu gắt nói, có gì đâu mà xem. Khóe môi cô giật giật, anh ta đang hỏi cô một câu cực kỳ ngu ngốc. Cô đang xem kênh giải trí thì đột nhiên xuất hiện cuộc phỏng vấn của cô ta thôi, chứ cô có muốn nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đã từng kiếm chuyện với mình đâu. Đột nhiên đi đâu về, tâm trạng không vui rồi kiếm chuyện với cô. Anh ta cũng không đến chút giận lên đầu một người phụ nữ đang mang thai như vậy chứ. Cô giả vờ ho khan, nhích cơ thể ra bên ngoài cùng tạo khoảng cách với anh. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Có cần tránh né anh như tránh tà vậy không? Anh chỉ mới nói có một câu mà cô đã tỏ thái độ như vậy rồi. Anh không phải muốn tốt cho cô nên mới không cho cô xem mấy thứ liên quan đến Lâm Tố Uyên sao? Tôi chỉ vô tình thấy thôi. Sau đó bộ dạng không cam tâm mà lớn tiếng nói. Mà anh làm gì mà dùng thái độ đó với tôi thế? Anh nghĩ tôi chỉ là người mang thai hộ nên không có tư cách nhìn người vợ chính thức của anh trên TV. Tôi cũng có quyền được biết thông tin về mẹ kế của con tôi chứ. Cô còn đang nói luyên thuyên thì mặt mày của Minh Viễn đã tối sầm từ lúc nào. Ai nói với cô rằng con của hai người sẽ gọi Lâm Tổ Uyên là mẹ? Cô ta xứng sao? Không hề. Đứa nhỏ chỉ được kêu cô là mẹ. Ngoài Lộ Tư ra, anh sẽ không cho bất kỳ người nào có cơ hội đó. Anh đưa tay kéo cô về phía mình. Hành động của anh quá đột ngột, làm cho người khác không kịp trở tay. Lộ Tư hốt hoảng kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng vòng tay qua ôm cổ anh để giữ vững cơ thể. Người này điên lắm rồi, sao không nói gì liền kéo cô một mạch như thế chứ? Nếu như cô không giữ được trọng tâm từ trên đây ngã xuống thì làm sao đây? Biết rõ mình đang có em bé mà suốt ngày anh ta cứ khiến mình hoảng sợ như thế. Có ngày đứa nhỏ không bị gì nhưng cô thì phát bệnh tim cho anh xem. Anh làm gì thế? Mau thả tôi ra. Minh Viễn không những buông ra mà còn siết chặt eo cô hơn. Bắt cô ép sát vào người mình đến mức không còn khe hở nào. Lộ Tư cáu gắt, bàn tay mềm mại lại trắng nõn liên tục đánh lên người anh. Minh Viễn không giữ cô lại mà còn gà cơ thể ra sau dựa vào ghế sofa. Ánh mắt thoáng hiện lên sự cưng chiều mặc cho cô gái muốn đánh như nên thì tùy ý. Đến khi tay đã nhức mỏi không còn nhức lên được nữa mà anh vẫn không chịu buông tha cho mình, cô chán nản thu động tác của mình về. Nếu như hành động không được thì cô sẽ dùng ánh mắt. Nghĩ rồi cô liền chừng anh, nghiến răng két két. Lộ Tư bắt đầu lẩm bẩm: tên thối tha, sao anh không cùng với cô ta sinh con đi, còn ép buộc tôi làm gì? Nghĩ đến sau này cô gái hung dữ đó là mẹ của bé cưng, là tôi lại cảm thấy đau lòng. Nếu như cô ta kiếm chuyện với đó rồi đổ nước nóng lên người đó giống như tôi thì sao? Cô chép miệng nói tiếp: anh kiếm cô vợ nào đó hiền hiền thì tôi đâu có đau khổ như thế. Hai mắt cô trợn to nhìn khuôn mặt đang phóng đại trong tầm mắt anh ta vậy mà hôn mình. Cô có thể nhận ra được chiếc lưỡi của anh ta đang ngao du vui vẻ bên trong khoang miệng của cô. Lộ Tư chống tay trước ngực người đàn ông nhằm muốn ngăn hành động quá khích của anh lại. Tuy nhiên Minh Viễn lại không cho cô cơ hội né tránh. Anh đẩy gã cô nằm xuống ghế rồi đè lên người cô, bàn tay to lớn giữ chặt hai cánh tay mỏng manh của thiếu nữ đưa lên đỉnh đầu. Bản thân vẫn điên cuồng cướp đi hơi thở của cô gái. Mỗi khi chạm vào cô thì anh không bao giờ kiểm soát được bản thân mình. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. Dường như cô là thuốc nghiện, một khi anh đã dính vào thì không thể cai được. Bên ngoài, quản gia Khang và giúp việc biết ý lập tức tránh ra ngoài sân để trở lại không gian cho đôi trẻ. Đến khi hô hấp của Lộ Tư trở nên hỗn độn, thiếu dưỡng khí thì lúc này anh mới lùi cơ thể về sau. Hai bên má của cô đỏ bừng như vừa uống rượu say. Tầm mắt của anh thấy như thế nhân lúc cô vẫn chưa kịp hoàn hồn mà lén cười. Cô gái nhỏ này tuy mạnh miệng nhưng sâu bên trong lại rất yếu đuối. Chỉ cần anh làm chút hành động thì cô sẽ bắt cỡ ngay lập tức. Mãi một lúc sau, Lộ Tư mới lấy lại được tinh thần. Cô chớp mắt liên tục, trong đầu chợt nhớ đến hành động quá khích của anh vừa rồi mà bực tức. Đột nhiên để cô ra hôn, anh ta không hề tôn trọng và hỏi ý kiến của cô một chút nào. Rõ ràng hiện tại đang là ban ngày, người giúp việc đầy ra đó mà anh ta lại dám làm những hành động xấu hổ như vậy. Cô vùng vẫy tránh thoát khỏi tay anh. Minh Viễn không giữ cô nữa nên nới lỏng bàn tay ra. Cơ thể anh nhích về sau và dựa vào ghế. Mùi vị ngọt ngào của cô vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của anh. Lộ Tư như phát điên bà quát vào mặt anh: anh làm cái gì vậy hả? Sao lại tự tiện hôn tôi như thế? Rõ ràng trong hợp đồng đã nói tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ mang thai và chỉ thực hiện mấy chuyện thân mật khi tạo ra đứa nhỏ tôi mà. Hiện tại tôi đã có thì tại sao lại làm như vậy nữa? Đối diện với cơn thịnh nộ của cô, anh lại đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, giọng nói thản nhiên vang lên: tôi chỉ ngăn cô nói bậy bạ lại thôi. Anh ta lại nói khùng điên gì nữa vậy? Từ nãy đến giờ cô có nói gì sai đâu, bản thân thấy gì biết gì thì nói đó thôi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy sai mà nói thành đúng. Anh ta đang cố ý bẽ lời nói của cô có phải không? Thấy mặt cô nghẹt ra như thế, anh có ý tốt bụng nhắc nhở: sẽ không có chuyện Lâm Tú Uyên là vợ của tôi và trở thành mẹ kế của đứa nhỏ. Tôi chỉ cần con để mới yêu cầu cô mang thai hộ. Nhìn mặt mày cô sáng sủa như thế mà đôi lúc cũng trở nên gốc gách như vậy nhỉ? Cô nghĩ tôi có người yêu và trong tương lai sẽ có vợ thì cần gì ép buộc cô mang thai. Nói rồi anh đứng lên và từ tốn bước lên lầu. Một mình Lộ Tư ngồi trong phòng khách. Mãi một lúc sau cô mới hiểu được những gì mà anh vừa nói. Nhất thời cô nhịn không được mà lẩm bẩm: nếu vậy thì mình không cần lo con sẽ bị cô ta hành hạ nữa rồi. Sẽ không phải sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Trên mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Tin tức tốt thế này cô cảm thấy ngày hôm nay trôi qua cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, bất chợt cô cảm thấy mình đã quên gì đó rồi thì phải. Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ, hai mắt sáng bừng, giây sau độ khí lan ra khắp căn phòng. Lộ Tư nhìn lên trên lầu, tức tối nói: anh ta dám chửi mình ngu, anh ta chán sống rồi có phải không? Cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, Lâm Tố Uyên bước vào hậu trường. Ngay khoảnh khắc cô ta xuất hiện, nhiều người súng lại đứng đối diện cô ta. Trên mặt người nào người đấy đều treo nụ cười hứng khởi. Chúc mừng chị Uyên nha, có được người chồng mà bao người ngưỡng mộ. Phải đấy, khi nào đám cưới nhớ mời tụi em đó. Số của chị Uyên đúng là sướng luôn. Sự nghiệp thì thành công, bên cạnh thì có người yêu sát cánh và bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Liên tục nhận được những lời khen ngợi, Lâm Tố Uyên càng cảm thấy sung sướng hơn. Ánh mắt hiện lên tia xảo quyệt. Chỉ cần mình công khai chuyện này ra thì dù có chuyện gì đi nữa, mình viễn cũng thuộc về mình. Bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ mình, Lâm Tố Uyên càng thích thú và nghĩ hành động lần này của mình là đúng. Cảm ơn mấy em. Cô ta đi đến ghế ngồi nghỉ ngơi, trong lòng vẫn còn phấn khích với kế hoạch của mình. Chỉ cần đoạn phỏng vấn này được phát chiếu, sau đó cô sẽ nói với mọi người là nó được quay trước khi hai bên gia đình gặp nhau. Khi đó cô sẽ dùng kỹ năng diễn xuất của mình mà khóc một trận. Cô không tin nhà họ Cố sẽ trơ mắt nhìn cô với ba mẹ mất mặt như thế. Trợ lý Châu từ bên ngoài đi vào, sau đó nói nhỏ bên tai cô ta. Sao lại không thấy được? Tụi nó có khi nào đã đi chỗ khác rồi không? Chị ta ngồi xuống, trên mặt hiện lên sự lo lắng và bất an. Mấy tên này thuộc dạng đầu đường xó chợ, bản thân chưa nhận đủ số tiền, làm sao có thể chấp nhận bỏ đi được. Trừ khi có chuyện gì xảy ra hoặc gặp vấn đề gì đó, nếu không với loại người đầu đường xó chợ như vậy, kiếm được đồng tiền thì bực quính lên như vậy sao có thể bỏ. Không đâu, chúng đó làm gì bỏ phân nửa số tiền lại mà đi chứ. Chị sợ chúng đó đã bị phát hiện và bị bắt. Lâm Tố Uyên chống tay lên trán suy nghĩ. Chuyện này tuyệt đối làm sao xảy ra được. Mình căn dặn bọn chúng phải cẩn thận rất nhiều lần, nên không thể nào gặp sơ suất như thế. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói. Không có gì đâu, tụi mình cứ tỏ ra bản thân tự nhiên và đừng để người khác nghi ngờ là được. Minh Viễn ngồi trong thư phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự việc ngày hôm nay vẫn khiến cho anh càng thấy bực tức trong người. Quan hệ giữa nhà Cố với Lâm rất tốt, cho nên nếu như ba mẹ mà biết thì sẽ nghĩ ra sao. Nhất là mẹ, bà ấy lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng sớm cùng bên đó gặp mặt và đi đến kết hôn bà sinh cháu nội cho bà ấy. Nếu hiện tại đưa cô ta ra thì bà sẽ tự trách mình vì không biết nhìn người. Cô ta dám đứng trước truyền thông nói có quan hệ với mình và còn sắp tổ chức hôn lễ nữa. Dường như những lời mà mình nói càng ngày cô ta càng không để vào tai rồi thì phải. Anh phải công nhận một điều rằng trình độ diễn xuất của cô ta thực sự quá tốt. Qua mặt được tất cả mọi người mà không bị họ nghi ngờ một chút nào. Hầu như tất cả người lớn của hai bên gia đình đều không có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ Lâm Tố Uyên. Anh lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc, nhạc chuông reo hai tiếng thì bên kia lập tức nghe máy. Vâng, thưa ông chủ. Cậu cho người tiến hành theo đúng kế hoạch mà tôi đã đưa ra. Nhớ tuyệt đối là không để cho người khác phát hiện đấy. Tôi biết rồi ạ. Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc. Hai mắt sắc bén của anh khẽ nheo lại, hơi thở nặng nề chứng tỏ tâm trạng của anh hiện tại vô cùng tệ. Khi anh còn đang suy nghĩ một số chuyện thì điện thoại reo chuông. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của Minh Vĩ ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Chuyện Lâm Tố Uyên nói trên sóng truyền hình là sao vậy anh? Cô ta định công khai mối quan hệ của hai người cho mọi người biết luôn sao? Anh hiểu được tâm trạng của em trai hiện tại như thế nào. Từ khi còn nhỏ, anh đã nhận ra nó đã có ác cảm với Tố Uyên, cho nên mới đau lần bẻ lượt tìm cách chia cắt anh với cô ta. Không có chuyện đó đâu. Anh sẽ sớm giải quyết chuyện này thôi. Sẽ nhanh thôi. Nhận được đáp án như mong đợi, lúc này cậu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng Minh Vĩ sớm đã nhận định Lộ Tư là chị dâu của mình, nên cậu không cho phép ai khác chen chân vào phá tan hạnh phúc của anh hai. Được rồi, vậy thì em tắt máy đây, anh ngủ ngon. Minh Vĩ đặt điện thoại lên kệ tủ, trầm tư suy nghĩ về chuyện sắp tới, bản thân nên làm gì để rút ngắn khoảng cách của anh với cô lại. Nhiều lần cậu có suy nghĩ muốn nói hết mọi chuyện cho cô nghe, để cô nhớ lại đoạn tình cảm lúc xưa mà suy nghĩ lại. Nhưng khi nghĩ tới trường hợp anh hai có thể tức giận mà không nhìn mặt mình, cậu lại rút lui không dám hó hé thêm nữa.